Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Thổ Huyết Đông Sư Phủ Sứ Giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần chấn thiên không một mảnh hắc ám, tinh nguyệt không ánh sáng, phảng phất bị khôn cùng mây đen che đậy phía chân trời. Càn khôn đảo ngược, vật đổi sao rời. Loại thủ đoạn này đúng là địa cảnh tuyệt võ uy năng do lão Liêu thi triển đi ra. Cùng ngày đó, Tần Mặc tại giàn phủ tao ngộ tập kích độc nhất vô nhị, chung quanh chưa nhiều cường giả biến sắc, tiếp theo mừng rỡ không thôi. Chiêu thức ấy như là thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Tần Mặc chỉ có thúc thủ chịu trói một đường. Tần Mặc buông xuống đôi mắt, xẹt qua sáng chói mộng ảo vầng sáng, vận chuyển thần hồn chi lực, chuẩn bị thi triển tu thành đoán thần bát pháp, sau đích một cái tuyệt chiêu. Dùng hắn hiện tại chiến lực, tại vận dụng huyết sát phân thân dưới tình huống, đủ để cùng tông sư trung kỳ tuyệt đỉnh thiên tài địa vị ngang nhau. Về phần thần hồn phân thân uy lực, cũng không tại ở chiến lực thực chất tăng lên, mà là ngụy biến trồng chất thần hồn chi kỹ, tu thành thần hồn phân thân về sau, khả dĩ thi triển một chiêu di thần hoán ảnh, đủ để tránh đi địa cảnh tuyệt võ sát chiêu. Đột nhiên, Tần phủ ở trong vang lên một tiếng gầm lên, Đông sư phủ tạp chủng, thật không biết xấu hổ, dám can đảm đem làm của ta mặt, ra hại ta sư điệt. Phanh, Tần phủ trên không, phòng ngự trận pháp màn hào quang mở rộng, một ngón tay điểm ra, quang huy sáng chói như là tinh thần, lúc đầu nhất thiểm, lại nhìn lúc đã như lưu tinh trụy rơi, ở giữa đại trong tay, lập tức, cuồng bạo khí kình khuếch tán ra, chấn đắc rất nhiều tiên thiên cường giả bay rớt ra ngoài. Phốp, lão Liêu miệng phun máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Lòng bàn tay phải có một cái lỗ thủng, máu tươi ồ ồ chảy ra, hắn nhưng lại bất chấp thương thế, quát ầm lên, nghịch mệnh cảnh cường giả. Ở đây chư cường lỗ tai một hồi nổ vang, tựa như xuân lôi nổ tung, rất nhiều người thân hình lay động, thiếu chút nữa tại chỗ ngã nhào trên đất, đều cho rằng lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Đối với thất phẩm, cùng với thất phẩm trở xuống đích tông môn mà nói, địa cảnh tuyệt võ cường giả đã là khó nhìn qua bóng lưng tồn tại. Mà địa cảnh phía trên, dùng võ nghịch mệnh cảnh giới, thì là xa không thể chạm cấp độ. Vô số người liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Tần phủ ở trong, lại có nghịch mệnh cảnh đại cao thủ. Hơn nữa, hay là vừa rồi vẫn ở. Hơn nữa, hay là Tần Mặc sư trưởng. Liên tiếp ý niệm trong đầu, tại một đám cường giả trong đầu xẹt qua, lại để cho bọn hắn sắc mặt tái nhợt, sinh sinh cảm thấy trước khi vây khốn Tần phủ hành vi, thực là tại tìm chết. Xoẹt xoẹt tương đương, Tần phủ đại môn mở ra, một cái cao gầy thân ảnh đi ra, đúng là Tống Hữu Phong, ăn mặc Thiên Nguyên Tông hộ pháp trưởng lão quần áo và trang sức. Tống Hữu Phong thân hình như cây gậy trúc đồng dạng gầy. Thoạt nhìn bình thường, hắn thì là trầm mặt, vung lên ống tay áo. Ầm ầm, bầu trời đêm lôi minh cuồn cuộn, một cổ địa khí phóng lên trời, đem Tần phủ, ở đây chưa nhiều cường giả bao phủ đi vào, trở thành một cái ngăn cách không gian, lung thiên lấp mặt đất, tự thành một vực. Loại thủ đoạn này, so với lão Liêu vừa rồi cái kia một tay, cao minh ít nhất gấp 10 lần. Trên thực tế, địa cảnh tuyệt võ cường giả, căn bản không cách nào dùng địa khí là lô, tự xưng một vực, tây thành đến cường giả. Ngươi đây là ý gì? Muốn khốn chết chúng ta sao? Ngươi muốn khơi mào thứ đồ vật thành tông môn cuộc chiến sao? Lão Lăng biến sắc, thanh sắc đều lệ quát. Theo Tống Hữu Phong xuất hiện một khắc này, Đông sư phủ hai gã sứ giả liền thầm nghĩ không tốt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần phủ bên trong lại cất giấu khủng bố như vậy cao thủ. Hừ, khơi mào thứ đồ vật thành tông môn cuộc chiến. Tống Hựu Phong cười lạnh, thần sắc lãnh lệ, phẫn nộ quát, ta sư điệt phản về quê nhà thăm viếng. Liên tiếp tao ngộ bất công sự tình, ta đều không có ra tay can thiệp. Có thể hai người các ngươi đông sư phủ tạp chủng, lại vẫn muốn cường bắt đi hắn. Như thế nào? Có phải hay không xem ta sư điệt tư chất kinh tài tuyệt diễm? Sợ thả lật Tây Linh chiến thành, trở thành sau đó không lâu chim ưng thử cánh hội lên. Các ngươi đông thành trẻ tuổi đại địch à? Hừ, nếu không có cái kia lão thập tử Dương Tông có mắt không tròng, Mặc sư điệt sẽ tới ta Tây Thành tới sao? Khó trách Đông Thành gần trăm năm nay, nhân tài tàn lụi, khó có tuyệt thế võ hùng xuất thế. Tựu các ngươi đông sư phủ đố kỵ mới ghen có thể hành vi. Còn muốn bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Ta nhổ vào, những lời này, mỉa mai ở chàng đám người sắc mặt xanh trắng giao tạp. Về Tần gia thiếu niên này tao ngộ, trước mọi người hiểu rõ rất rõ ràng, chỉ là đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng Tần Mặc đích thiên phú độ cao, đúng là đến nơi này đợi trình độ có thể dùng tiên thiên cảnh giới đánh bại tông sư cảnh cường giả. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đừng nói Liệt Dương Tông trở thành trò cười, coi như là toàn bộ Đông Liệt chiến thành cũng sẽ bị mặt khác chiến thành chê cười. Lão Lăng, Lão Liêu khuôn mặt run rẩy, hai người trao đổi ánh mắt. Thứ hai Lão Liêu trầm giọng nói, Tây Thành đến vị tiền bối này, ta vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, lỗ mãng ra tay, kính xin tiền bối thứ lỗi. Đông sư phủ sứ giả tuyệt sẽ không vô cớ đối với mặt khác chiến thành thiếu niên thiên tài ra tay, kính xin tiền bối tuân theo chiến thành ở giữa hiệp nghị, không muốn nhúng tay Đông Thành sự tình. A hát, nhất thời tình thế cấp bách, ta đây cũng nhất thời tình thế cấp bách, cho các ngươi một trường, xem như huề nhau như thế nào. Tống Hựu Phong cười lạnh, thần sắc mỉa mai, rất khinh thường. Mọi người tại đây cường giả nguyên một đám sắc mặt như heo lá gan, nói không nên lời một câu đến. Bọn hắn biết được Lão Liêu theo như lời chiến thành hiệp nghị vì sao. Thập đại chiến thành tầm đó, riêng có hiệp nghị, trừ phi sự tình ra có nguyên nhân, nếu không, không được cướp đoạt mặt khác chiến thành thiếu niên thiên tài. Đồng dạng, chiến trong thành tông môn cường giả, cũng không thể tham gia mặt khác chiến thành phân tranh. Đương nhiên, như vậy hiệp nghị chỉ là bên ngoài, vụng trộm tiến hành, không là ngoại giới biết, cũng không tính trái với hiệp nghị. Tựu như là vừa rồi Lão Liêu ra tay với Tần Mặc, nếu là Tống Hựu Phong không ra mặt, thiếu niên này tất nhiên là đã bị chịu trói. Thế nhưng mà tình huống hiện tại thì là hoàn toàn bất đồng. Như thế nào? Hai người các ngươi tiểu bối ngược lại là phóng một cái dám à? Tiếp lão phu một trường, phàm là có thể đứng lấy, lão phu tựu không truy cứu. Tống Hựu Phong cao giọng hô hào, trên người khí thế không ngừng kéo lên, tựa như một tòa cự sơn che đỉnh, chấn đắc không gian không ngừng run rẩy. Lão Lăng, Lão Liêu sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay. Dĩ vãng thân là đông sư phủ sứ giả, bọn hắn đi tới chỗ nào đều là tôn quý nhất tồn tại, bởi vì bọn họ đại biểu đông sư phủ, Đông Liệt chiến thành quan trọng thế lực lớn, hiện tại lại bị người đến kêu đi hét, mở miệng uy hiếp, hai người nhưng cũng không dám tiếp lời. Thực là nghịch mệnh cảnh cường giả chiến lực, quá mức đáng sợ, tuyệt không phải hai người có thể chống lại. Tống sư thúc, nơi đây sự tình là ta Tần gia cùng thế lực khác phân tranh, thuộc về Đông Nội Thành sự tình, hay là để ta làm tự hành giải quyết a? Tần Mặc mở miệng nói ra, ngữ khí chân thật đáng tin. Nghe vậy, Tống Hựu Phong có chút gật đầu, nhìn xem Lão Lăng hai người, cười lạnh nói, tốt, cái kia sư thúc ta tự sống chết mặc bây, giao cho Mặc sư điệt ngươi đến giải quyết. Hai người các ngươi ra hỏa, đem cái kia khiến cho cự kiếm ném trên mặt đất, lăn được rất xa, mau cút. Lão Lăng, Lão Liêu liếc nhau, hai người âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể làm theo, đem văn kiếm phàm ném trên mặt đất. Ông, kiếm quang nhất thiểm, như bầu trời đêm hồng nhạn, chợt lóe lên rồi biến mất. Văn kiếm phàm đang ở giữa không trung, đã là bị chém thành hai đoạn, lề sách bị chân diễm cháy phong bế, nhưng lại liền một giọt huyết cũng không có chảy ra. Phù phù, phù phù, hai đoạn thi thể ngã xuống trên mặt đất, phát ra hai tiếng trầm đục. Cách đó không xa, Tần Mặc trường kiếm khó khăn lắm trở vào bao. Ở đây một đám cường giả, đúng là không một người thấy rõ thiếu niên này là như thế nào xuất kiếm. Rất nhiều người càng là hít sâu một hơi, cho đến giờ phút này, mới chính thức kiến thức đến thiếu niên này tàn nhẫn. Chỉ cần đối mặt cừu địch, dù cho đối phương đã không sức đánh một trận, cũng là hào bất dung tình. Lúc này chém giết, chuyện tối nay, ta cải biến chủ ý. Các ngươi toàn bộ đều ở tại chỗ này a. Tần Mặc đôi mắt chớp động, nhảy lên lạnh như băng sát cơ. Phanh, một đạo kiếm quang theo Tần Mặc trong cơ thể vọt lên, đưa hắn toàn thân bao phủ. Đồng thời, hắn trường kiếm vung lên, 24 đạo kiếm đồ vờn quanh mà ra. Thấy tình cảnh này, một đám cường giả ra đầu run lên. Kẻ này có thể ngưng tụ thành 24 đạo kiếm đồ, chẳng phải là nói đánh với văn kiếm phàm một trận, Tần Mặc căn bản không có vận dụng toàn lực. Chờ một chút, Bạch Y Nhất Thiểm, Hạ Phi Vũ đứng tại Tần Mặc trước mặt, phong cách cổ xưa bảo kiếm chỉ xéo. Cái này phạm vi mấy ngàn dặm đông liệt địa vực, chính là quy ta huyền thiên kiếm trang quản hạt. Chuyện tối nay, khó có thể thiện. Ta đã huyền thiên kiếm trang chi chủ, tự nên để ta làm tiếp được. Tần tiểu huynh đệ, ta và ngươi một trận chiến, đến quyết đoán chuyện tối nay như thế nào. Nếu là ta thắng, tự tùy ý những người này rời đi. Trong vòng một năm, Tần tiểu huynh đệ không truy cứu việc này tòng phạm, như thế nào? Chứng kiến Hạ Phi Vũ ra mặt, Lão Lăng, Lão Liêu, ở đây rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều là vui vẻ. Tại phạm vi mấy ngàn dặm ở trong, Hạ Phi Vũ theo 10 năm trước bắt đầu, tự được công nhận đệ nhất thiên tài. Hắn uy danh chi long, tuyệt không phải văn kiếm phàm có thể so sánh. Chỉ là đề nghị của Hạ Phi Vũ, nếu là Tần Mặc không đồng ý, cũng là không tốt. Có một vị nghịch mệnh cảnh cường giả ở bên, mọi người tại đây sinh tử, kỳ thực đều giữ tại Tần Mặc trong tay. Huyền Thiên Kiếm Trang, Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, khả dĩ, ta vừa vặn muốn lĩnh giáo một chút. Huyền Thiên Toái Tinh Kiếm 36 thức Toái Tinh Thứ. Nghe vậy, Hạ Phi Vũ trừng to mắt, lộ ra vẻ mặt. Huyền Thiên Toái Tinh Kiếm tuy là Đông Thành 10 kiếm kỹ một trong, nhưng lại theo không người biết được cái môn này kiếm kỹ sát chiêu là 36 thức toái tinh thứ. Thiếu niên này là như thế nào biết được? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.